Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhóm người của Ngưu Nhân Bộ Lạc chịu ảnh hưởng rất lớn từ Nhấp Ngôn. Mấy cuộc chiến trước đây của Ngưu Nhân Bộ Lạc lần nào cũng cực kỳ nguy hiểm. Khi thế quyết không chịu thua của Nhấp Ngôn đã ảnh hưởng tới Ngưu Nhân Bộ Lạc ở mức độ nào đó. Ngưu Nhân Bộ Lạc có được ngày hôm nay là nhờ cố gắng, nhờ liều mạng. Thứ mà nhóm người Thủy Sắc Yên Đầu học được từ Nhấp Ngôn là dám đánh dám liều, liều cả tính mạng. Nếu để Liệt Nham tới đây thì còn được, ngươi còn chưa đủ kinh nghiệm, Thủy Sắc Yên Đầu nói. Liệt Nham là một thú nhân chiến sĩ, cũng là chiến sĩ số 1 của Thiên Sứ Phách Nghiệp, trước kia từng giết một đoàn đội tinh anh gồm 30 người, nổi tiếng khắp đế quốc Tát Đặc Ân, sau này được Ngang Dực Thiên Sứ mời chào, gia nhập Thiên Sứ Phách Nghiệp. Liệt Nham mới là mục tiêu của Thủy Sắc Yên Đầu hắn, còn Cuồng Thần kém hơn chút, trang bị của Cuồng Thần tốt hơn của Thủy Sắc Yên Đầu. Nhưng VK không phải chi so trang bị, mà còn là ý thức, kỹ xảo và còn cả ý chí. Ta có phải là đối thủ của ngươi hay không, đánh rồi sẽ biết. Lời nói đầy ý khinh thường của Thủy Sắc Yên Đầu làm cho Cuồng Thần cực kỳ tức giận. Hắn khẽ hét lên, giơ đại kiếm xông tới công kích Thủy Sắc Yên Đầu. Thủy Sắc Yên Đầu dùng kiếm sử dụng đón đỡ, một tiếng đinh vang lên, hai thanh kiếm đụng vào nhau. Sức mạnh to lớn làm cho Thủy Sắc Yên Đầu lui về sau mấy bước. Công kích của Cuồng Thần vẫn như mưa to gió lớn, kỹ năng liên tục được sử dụng, hai người quấn vào nhau. Thủy Sắc Yên Đầu bình tĩnh chống trả, ổn như bàn thạch, phòng ngự đúng lúc, mỗi khi cần phòng ngự tuyệt đối không dùng dư một kỹ năng nào. Hắn tỉnh táo quan sát sơ hở của Cuồng Thần, lúc Cuồng Thần giơ kiếm trong tay lên muốn sử dụng trảm sát, Thủy Sắc Yên Đầu lợi dụng sự linh hoạt của tứ chi để né tránh. Lúc đó, kiếm của hắn đột ngột chuyển hướng, đâm thẳng vào ngực Cuồng Thần. Khi Cuồng Thần đang chuẩn bị tiếp tục công kích thì bị Thủy Sắc Yên Đầu công kích, chỉ có thể nhanh chóng lùi về sau dùng kiếm đón đỡ, ngăn cản công kích của Thủy Sắc Yên Đầu. Công kích của Thủy Sắc Yên Đầu tuy bị ngăn lại, nhưng động tác của hắn cũng không ngừng lại, dùng chân sử dụng bán suất, vấp ngã. Cuồng Thần đang ngăn cản công kích của Thủy Sắc Yên Đầu thì nhận thấy chân của Thủy Sắc Yên Đầu đang ở phía sau chặn đường lui của mình. Hắn thấy mình sắp phải ngã nên dùng phòng ngự tư thái. Công kích của Thủy Sắc Yên Đầu mất đi hiệu lực, nhưng thế công của Cuồng Thần cũng chẳng còn, hơn nữa còn bị Thủy Sắc Yên Đầu lừa mất kỹ năng. Trùng tràng, xông tới, Thủy Sắc Yên Đầu tăng nhanh tốc độ tiến lên, dùng đại kiếm trong tay chém Cuồng Thần. Thế tấn công phòng thủ của hai bên bị thay đổi. Thời gian hai người đánh nhau chỉ là mấy giây. Người chơi có chút ánh mắt ở bên ngoài kêu lên đặc sắc, họ đã nhìn ra sự khác biệt giữa Cuồng Thần và Thủy Sắc Yên Đầu. Cuồng Thần thích dùng các kỹ năng mạnh mẽ, dùng công kích mạnh mẽ để áp chế rồi tiêu diệt đối thủ. Còn Thủy Sắc Yên Đầu nếu như không cần tới kỹ năng thì tuyệt đối không dùng. Khi tấn công thì vô cùng chính xác, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cực kỳ ác. Nếu thực lực của Cuồng Thần hơn xa Thủy Sắc Yên Đầu, hắn có thể dễ dàng chiến thắng Thủy Sắc Yên Đầu. Nhưng khi hai bên thực lực ngang nhau, khả năng tấn công liên tục và tính ổn định thì kém hơn Thủy Sắc Yên Đầu khá nhiều. Cuồng Thần tấn công mãi mà không được, trong lòng càng thêm nôn nóng. Sự tấn công của Thủy Sắc Yên Đầu khiến hắn không thể nào phát huy được thực lực chân chính. Nếu như không thể thắng được Thủy Sắc Yên Đầu, vậy hắn chỉ có thể sử dụng những kỹ năng mạnh mẽ. Thủy Sắc Lão Đại vẫn mạnh hơn. Công kích của Thủy Sắc Lão Đại chuẩn quá, khiến người xem cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Đây mới là chiến sĩ, tiến công cũng là phòng ngự, tiến lùi đúng lúc, chứ không phải cứ luôn tấn công mạnh mẽ. Cuồng Thần vẫn còn non. Các người chơi dưới sân thi đấu khe khẽ bàn luận. Đúng lúc này, trên sân thi đấu vang lên một tiếng hét to lớn, khí mạnh mẽ lan tràn, cơ bắp trên người Cuồng Thần tăng lên dữ dội, hình thể trở nên to lớn, làn da cứng cáp như nham thạch, trong mắt là tơ máu đỏ rực, kỹ năng cuồng hóa của thú nhân cuồng chiến sĩ. Thủy Sắc Yên Đầu nhìn thấy Cuồng Thần sử dụng cuồng hóa thì cũng khẽ hét lên, sử dụng man ngưu lực lượng, một tiếng oanh vang lên, hai người như hai quái vật khổng lồ va vào nhau, chiến đấu trên sân càng kịch liệt hơn, sức mạnh dư lại tản ra xung quanh khiến những người chơi đang vây xem phải lui về phía sau. Phương thức chiến đấu bạo lực và sức mạnh to lớn của hai người làm cho những người chơi phía dưới trố mắt nhìn. Đó mới thực sự là chiến đấu của chiến sĩ. Định mệnh, tên Cuồng Thần kia cũng không yếu. Thú nhân cuồng chiến sĩ sau khi sử dụng cuồng hóa thực sự quá kinh khủng. Kỹ năng man ngư lực lượng cũng khá mạnh. Lực lượng của Thủy Sắc Lão Đại ít nhất tăng gấp 3 lần. Tên Cuồng Thần kia quả thật có bản lĩnh, nhưng mà Thủy Sắc sẽ thắng. Chiến đấu trên sân vẫn còn đang trong tình thế giằng co thì đao quang sáng chói bỗng nhiên nói ra lời làm cho người ta kinh ngạc. Đao quang lão đại sao lại biết được thế? Nhiễm Chỉ Thanh Xuân nói, hắn được đao quang sáng chói giúp đỡ rất nhiều mới có thể từ một người chơi bình thường trở thành cao thủ đứng đầu của Ngưu Nhân Bộ Lạc, trong lòng luôn còn giữ sự cảm kích và kính trọng đối với đao quang sáng chói. Ánh mắt của đao quang sáng chói, người chơi bình thường tuyệt đối không thể sánh bằng. Đao quang sáng chói chỉ cười mà không giải thích. Nhiễm Chỉ Thanh Xuân đang còn nghi ngờ thì trên sân thi đấu đã xuất hiện sự thay đổi, trong khi Cuồng Thần có chút mất sức khi lợi dụng kỹ năng cuồng hóa của thú nhân cuồng chiến sĩ để điên cuồng tấn công, Thủy Sắc Yên Đầu đột nhiên sử dụng cước thích đá trúng mục tiêu là bụng của Cuồng Thần. Cú đá này của Thủy Sắc Yên Đầu cực chuẩn, thế công mãnh liệt của Cuồng Thần chỉ vừa kết thúc, hắn không nghĩ tới Thủy Sắc Yên Đầu sẽ dùng đá chân để công kích hắn lúc này. Kỹ năng đá chân thường được sử dụng với pháp sư, khi pháp sư đang thi triển ma pháp, Đá chân có thể dùng để cắt đứt kỹ năng của pháp sư, nhưng rất nhiều người chơi đều không để ý đến hiệu quả chấn kích của đá chân. Đá chân có thể làm cho thân thể của đối thủ dừng lại một chút, hiệu quả không phải rất mạnh, người chơi bình thường sẽ không dùng, dùng chưa chắc có thể dùng tốt. Dưới tay của Thủy Sắc Yên Đầu, kỹ năng này lại trở nên sống động. Sa Đoạ đứng dưới sân nhìn chằm chằm vào cuộc chiến, lúc hắn thấy Thủy Sắc Yên Đầu sử dụng đá chân thì cảm thấy không ổn, hắn muốn nhắc nhở Cuồng Thần qua nhắn tin mật nhưng đã không kịp. Thủy Sắc Yên Đầu đá trúng bụng dưới của Cuồng Thần, làm hắn rên lên, cơ thể nặng nề phải dừng lại một chút. Ngay lúc này, Thủy Sắc Yên Đầu dùng đoạn cân chém lên người Cuồng Thần, thân thể Cuồng Thần lâm vào tê liệt, liệt diễm chàm, thuận phách chàm. Một loạt kỹ năng được Thủy Sắc Yên Đầu sử dụng, tạo thành hiệu quả liên kích, ánh kiếm điên cuồng nhảy múa, đẹp đẽ hoa lẽ làm cho những người chơi dưới sân không khỏi rung động, hiệu quả thật mạnh. Ba kỹ năng vừa mới chấm dứt, Cuồng Thần vừa khôi phục từ trạng thái tê liệt, chưa kịp có bất kỳ động tác nào thì Thủy Sắc Yên Đầu đã sử dụng chấn kích làm Cuồng Thần lâm vào trạng thái choáng. Chỉ trong vòng 7 giây, Cuồng Thần bị đánh bay ra ngoài, thân thể nện thật mạnh trên mặt đất. Chiến đấu kết thúc, kết quả đúng như đao quang sáng chói đã dự đoán. Dưới sân khấu vang lên những âm thanh ủng hộ, đá chân rồi đến đoạn cân của Thủy Sắc Yên Đầu có thể nói là kinh điển. Hiểu biết của mỗi người đối với kỹ năng là khác nhau. Thủy Sắc Yên Đầu đã nói cho tất cả biết thế nào là kỹ năng, cho dù là kỹ năng bình thường như đá chân, nếu như sử dụng tốt cũng có thể trở thành kỹ năng chí mạng, bởi vì bình thường, bất ngờ, mới trở thành chí mạng. Thủy Sắc Yên Đầu thu kiếm về, nhìn thanh kỹ năng, chỉ mới sử dụng một nửa thôi. Một lát sau, Cuồng Thần sống lại, vẻ mặt uể oải, hắn còn có rất nhiều kỹ năng chưa dùng, nhưng tình huống vừa rồi quá ngoài ý muốn, hắn chưa kịp sử dụng những kỹ năng kia. Lấy miếng lót vai của ngươi ra, Thủy Sắc Yên Đầu nói, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Hắn nhìn ra được, miếng lót vai của Cuồng Thần là một kiện trang bị á truyền kỳ. Hắn quan sát trang bị trên người Cuồng Thần, có tới 3 kiện trang bị á truyền kỳ. Tên này thật có tiền, Thủy Sắc Yên Đầu thầm nghĩ. Cuồng Thần buồn bực lấy miếng lót vai xuống. Thủy Sắc Yên Đầu đột nhiên nói, nhóc con, có muốn chơi thêm vài ván không? Bên ta ra một người, nếu bên đây thắng, người mất một kiện trang bị. Nếu chúng ta thua, người được lấy kiện trang bị này về. Người xác định, Cuồng Thần thấp giọng nói. Ta xác định, miếng lót vai này cho ngươi mượn dùng, để tránh ngươi nói chúng ta khi dễ người. Thủy Sắc Yên Đầu lướt qua trang bị trên người Cuồng Thần. Cuồng Thần cảm thấy rất mâu thuẫn. Nếu muốn hắn giao miếng lót vai ra, hắn không cam tâm. Nhưng việc PK của hai bên được hệ thống làm chứng, hắn không thể đổi ý, trừ phi lấy miếng lót vai về. Nhưng nếu thua, hắn còn phải mất thêm một kiện trang bị khác. Thủy Sắc Yên Đầu mạnh hơn hắn, nhưng chẳng lẽ Ngưu Nhân Bộ Lạc còn có người mạnh hơn hắn? Cuồng Thần tự thấy bản thân ít nhiều cũng nằm trong top 10 của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Những người có thể thắng được hắn cũng chỉ có ít ỏi mấy người như Ngang Dực Thiên Sứ, Liệt Nham. Thiên Sứ Phách Nghiệp là bá chủ của đế quốc Tát Đặc Ân, Ngưu Nhân Bộ Lạc là thứ gì? Đào Quang Sáng Chói nghe được lời của Thủy Sắc Yên Đầu thì cười cười, nói trong kênh trò chuyện nhóm, Thủy Sắc ngắm trúng trang bị của Cuồng Thần, xem ra hắn gặp xui xẻo rồi. Sa Đoạ đứng phía dưới nghe lời của Thủy Sắc Yên Đầu nói, phát hiện tình huống không ổn, hắn nhắn cho Cuồng Thần, Cuồng Thần, xuống đi, mất một kiện trang bị không phải chuyện gì lớn, đừng để lại mất một kiện. Cuồng Thần đỏ mắt, hắn nói, ta không tin Ngưu Nhân Bộ Lạc có nhiều người mạnh như vậy, cứ để bọn họ tới đây. Bây giờ Cuồng Thần hắn không tiếc giá nào, tới đây, ta cược thêm một ván. Cuồng Thần nhìn chằm chằm Thủy Sắc Yên Đầu, lạnh lùng nói, được thôi. Thủy Sắc Yên Đầu mỉm cười, nhìn 7 người của Ngưu Nhân Bộ Lạc đứng dưới sân, hỏi, các người ai lên? Ánh mắt của Thủy Sắc Yên Đầu rơi lên người của Đao Quang Sáng Chói. Được rồi, để ta lên. Đao Quang Sáng Chói cười nói, nhảy lên sân thi đấu. Nếu như có thể thắng được Cuồng Thần, bọn họ có thể lấy được ít nhất 2 kiện á truyền kỳ trang bị, để hắn lên là an toàn nhất. Thủy Sắc Yên Đầu thấy Đao Quang Sáng Chói đi lên thì yên tâm, tên Cuồng Thần này đúng là bi kịch mà. Ngay cả hắn cũng không dám đánh với Đao Quang Sáng Chói mà cả sáo trang phòng ngự. 1.800 phòng ngự, 6.000 máu không phải chuyện đùa. Lúc BK hắn hầu như không đánh được Đao Quang Sáng Chói. Thủy Sắc Yên Đầu nói với Đao Quang Sáng Chói, nhờ cả vào ngươi, yên tâm, không có vấn đề. Đao Quang Sáng Chói nói, bất kỳ chức nghiệp cận chiến nào muốn thắng hắn đều rất khó khăn. Ngưu Nhân Bộ Lạc chỉ có 60.000 người, tuy thực lực không sánh bằng Thiên Sứ Phách Nghiệp, Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ, nhưng số người chơi có kỹ thuật cao không chỉ là nhiều, thậm chí còn hơn cả Thiên Sứ Phách Nghiệp. Trò chơi chỉ vừa bắt đầu, những công hội như Thiên Sứ Phách Nghiệp phải không ngừng tìm kiếm nhân tài, thu nhận họ, từ đó cao thủ mới ngày một nhiều. Còn Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhờ có ký ức của Nhấp Ngôn, trong thời gian ngắn đã có được rất nhiều cao thủ, còn cung cấp cho họ điều kiện và sân khấu tốt nhất, từ đó cho họ có được cơ hội phát triển tốt nhất. Vì thế số lượng kẻ mạnh của Ngưu Nhân Bộ Lạc ngày càng nhiều, những công hội khác sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Ngoại trừ Thủy Sắc Yên Đầu, Đào Quang Sáng Chói, nhóm người Hắc Bạch, Vô Phong, Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, dẫn đầu đại ca Thất Tử cũng có thực lực không kém gì so với Cuồng Thần, hơn nữa sự rèn luyện của họ hơn xa Cuồng Thần. Đào Quang lão đại tự mình lên, Cuồng Thần chỉ là một trò cười. Hắc Bạch nói một cách chắc chắn, chuyện này không cần phải lo lắng, Đào Quang lão đại hành hạ hắn cũng như một bữa ăn sáng. Mọi người vẫn đang bàn luận, trong tình huống bình thường khi kiếm sĩ đánh nhau với thuận chiến sĩ, nếu thuận chiến sĩ có phòng ngự cao

Nhưng mạnh thế nào, lại không thể nói ra. Cơ sở duy nhất để phán đoán chính là đoạn video Nhiếp Ngôn dùng Hoàng Kim Địa Long trắng trợn tàn sát người chơi dưới lòng đất, hoặc trong trận chiến ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Hoàng Kim Địa Long đã từng xuất hiện trong những video này, được nhiều người biết đến. Thực lực của Hoàng Kim Địa Long khiến người khác phải kinh ngạc, nên có vẻ như bỉ mông của Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng sẽ không quá kém. Còn việc hai bên ai mạnh hơn, họ không thể nói rõ. Ngược lại thì Nhiếp Ngôn hiểu rất rõ những sủng vật cao cấp này. Kiếp trước, khi trò chơi tiến vào giai đoạn sau, người chơi đều hơn 100 cấp, những sủng vật cấp cao này đều khá nhiều, rất nhiều người chơi đỉnh cấp đều có được những sủng vật cực phẩm. Bỉ mông giỏi cận chiến, Nhiếp Ngôn biết rõ chuyện này, nhưng khả năng cận chiến của Long tộc cũng không kém, chỉ thua bỉ mông một ít. Nhưng tỷ lệ phát triển của hai bên chênh lệch rất nhiều, nên bỉ mông căn bản không phải đối thủ của Hoàng Kim Địa Long. Bắt đầu đi, Nhiếp Ngôn tùy ý nói, thực lực vượt xa nên chỉ cần chút so sánh thôi thì chênh lệch cũng dễ dàng nhận thấy. Máu của Nhiếp Ngôn hơn 6.000, máu của Sa Đọa tối đa cũng chỉ hơn 3.000, còn về cấp bậc hắn cấp 72, còn Đọa Lạc chỉ mới 61. Những thuộc tính chủ yếu khác như công kích, phòng ngự, ẩn nấp, cảm giác, Nhiếp Ngôn đều hơn hắn trên 3 phần. Đây là thành quả của hơn 10 kinh nghiệm ở kiếp trước của Nhiếp Ngôn. Hiện tại không có bất kỳ đạo tặc nào có thể vượt hắn. Trong tình huống bình thường, Nhiếp Ngôn thường mở trạng thái che giấu cho thuộc tính của mình, không công bố ra ngoài. Đương nhiên thì người khác vẫn có thể nhìn thấy lượng máu của hắn, hơn 6.000 máu, điều này quá kinh khủng. Đạo tặc bình thường nếu nhìn thấy máu của Nhiếp Ngôn chắc phải hổ thẹn quá mà chết. Đây là hiệu quả kèm theo của quân hàm Vạn Phu Trưởng. Sa Đọa muốn khiêu chiến Nhiếp Ngôn, đó là không biết tự lượng sức mình. Chỉ thấy lúc này, Bỉ Mông gào thét, đi những bước nặng nề về phía Hoàng Kim Địa Long. Sa Đọa bắt đầu, ngay khi Bỉ Mông di chuyển, Hoàng Kim Địa Long cũng tiến vào trạng thái tiềm hành, chậm rãi biến mất. Trần Thật Chi nhãn, trong ánh mắt Nhiếp Ngôn xuất hiện hai luồng ánh sáng đỏ máu, lướt qua xung quanh, một bóng hình nhàn nhạt xuất hiện trong tầm mắt hắn, ở nơi cách hắn hơn 30 mét. Nhiếp Ngôn cũng không tiến lên công kích mà chỉ bảo Hoàng Kim Địa Long phun long tức qua bên đó. Sa Đọa đang trong trạng thái tiềm hành, phát hiện ánh mắt Nhiếp Ngôn thay đổi, giống như biến thành thực chất ập về phía mình nên thầm cảm thấy kinh ngạc. Nhiếp Ngôn có kỹ năng nhìn xuyên thấu thì hắn biết, nhưng chẳng qua chỉ là nghe nói. Khi đối mặt chính thức với Nhiếp Ngôn, áp lực tâm lý vẫn rất lớn. Hắn nhìn thấy long tức phun tới phía mình thì nhanh chóng dùng tật phong bộ chạy về hướng khác. Một tiếng ầm vang, long tức đánh vào mặt đất của sân đấu làm tia lửa tung tóe, sau đó tan biến. Mặt sân thi đấu đã được vô số ma đạo sư gia cố nên không gặp bất kỳ tổn thương gì, thế nhưng người chơi xung quanh vẫn còn cảm nhận được luồng nhiệt nóng rát từ long tức truyền tới. Nếu như luồng long tức này trúng mục tiêu, cho dù chiến sĩ thì cũng phải mất hết nửa cái mạng. Một tiếng trầm đục vang lên, thân thể của Bỉ Mông và Hoàng Kim Địa Long đánh vào nhau, mặt đất run rẩy, lực lượng mạnh mẽ từ trên người của chúng làm cho người chơi xung quanh phải biến sắc. Người chơi đứng ngoài sân thi đấu nhanh chóng lui về sau, chỉ sợ xui xẻo bị đánh trúng, phải lùi tới hơn 30 mét mới cảm thấy an toàn. Đây là sức mạnh lớn cỡ nào? Quá kinh khủng, Bỉ Mông đánh một đòn vào ngực Hoàng Kim Địa Long làm nó lung lay, giá trị thương tổn xuất hiện. Nhưng đối với Hoàng Kim Địa Long với huyết lượng hơn 27.000 đó vốn là con số không đáng kể, phản kích phong bạo. Trên người Hoàng Kim Địa Long xuất hiện một cơn lốc, nó vung vuốt cào vào xương vai của Bỉ Mông, sức mạnh to lớn làm Bỉ Mông phải lui về sau 5-6 bước, đảo đảo rồi té trên mặt đất. Hơn 16.000 huyết lượng của Bỉ Mông bị Hoàng Kim Địa Long hao hết 3.000, tất cả mọi người đều sừng sốt, bao gồm cả Sa Đoạn, hắn dùng ánh mắt khó có thể tin nổi nhìn hai con sủng vật. Hắn không nghĩ ra tại sao thực lực của Hoàng Kim Địa Long và Bỉ Mông lại chênh lệch nhiều đến vậy. Chẳng phải năng lực cận chiến của Bỉ Mông luôn mạnh hơn Long tộc sao? Từ trước tới nay, Bỉ Mông luôn là bá chủ mặt đất, trời cao mới là thiên đường Long tộc. Đa số các sinh vật không thể bay của Long tộc đều tương đối bình thường. Sao Hoàng Kim Địa Long lại mạnh đến mức này? Hoàng Kim Địa Long và Bỉ Mông vừa đánh được một hiệp thì Ngang Dực Thiên Sứ, vốn đang xem trận chiến trực tiếp, đứng lên. Sao có thể như vậy? Ngang Dực Thiên Sứ thì thầm. Thực lực của Hoàng Kim Địa Long làm hắn không kịp trở tay. Hắn cho rằng Bỉ Mông khi đánh nhau với Hoàng Kim Địa Long tại nơi hẹp như vậy thì chắc chắn sẽ có lợi thế, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển biến thành thế này. Hắn rất muốn hỏi Nhiếp Ngôn một câu, Hoàng Kim Địa Long ăn gì mà lớn, tại sao chênh lệch giữa hai bên lại lớn đến thế? Trước đó hắn luôn cho rằng Nhiếp Ngôn chỉ đang phô trương thanh thế, bây giờ hắn mới phát hiện, Nhiếp Ngôn căn bản không sợ. Lúc này, trận đấu vẫn đang kịch liệt tiếp tục, Nhiếp Ngôn vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, không có ý ra tay. Sa Đọa cố gắng tiếp cận Nhiếp Ngôn, cố gắng vãn hồi kết cục. Nhưng long tức lại phun tới nơi hắn, làm hắn không thể không tránh ra xa hơn 5-60 mét. Ngay khi Hoàng Kim Địa Long công kích Bỉ Mông, nó vẫn có thể tấn công Sa Đoạn. Lúc này tình trạng của Bỉ Mông có thể nói là cực kỳ bi thảm. Nó vừa muốn đứng lên thì lại bị Hoàng Kim Địa Long xô ngã. Cứ thế lặp lại khiến cơ thể nó chồng chất vết thương, kêu rên nức nở đầy đau đớn. Trước thực lực tuyệt đối của Hoàng Kim Địa Long, nó không hề có khả năng chống trả. Cuộc chiến nghiêng về một bên, không cần lo lắng. Sa Đoạn gấp gáp hét to, rồi đọc một đoạn chú ngữ, hình thể của Bỉ Mông tăng vọt, trở nên cường tráng hơn nhiều, bộ lông trắng tuyết trở nên đỏ hồng khác thường, ánh mắt cũng biến thành màu đỏ vì tức giận. Bỉ Mông tiến vào trạng thái cuồng hóa. Khi Bỉ Mông muốn phản kích Hoàng Kim Địa Long thì một quả thiên thạch rực lửa to lớn rơi xuống từ không trung. Đây là thiên thạch vẫn lạc của Hoàng Kim Địa Long. Một tiếng nổ lớn vang lên, lửa nóng lướt qua mọi thứ. Bỉ Mông bị sức mạnh của hỏa cầu ép lên khiến nó phải ngã trên mặt đất. Cho dù nó dãy dội cỡ nào cũng không thể đứng lên được. Khả năng cận chiến của Bỉ Mông còn không thể vượt Hoàng Kim Địa Long thì không cần phải bàn tới khả năng ma pháp cường đại của Hoàng Kim Địa Long. Cho dù nó có cường hóa thì cũng không có ích gì. Nó vẫn bị Hoàng Kim Địa Long ép tới mức chẳng thể đứng lên. Bộ lông của Bỉ Mông bị đốt trọi phần lớn. Nó gầm nhẹ muốn đứng lên. Hoàng Kim Địa Long lại phun long tức nóng cháy. Long tức đánh vào ngực của Bỉ Mông. Nó hét lên thảm thiết, bị đánh bay ra ngoài. Thân thể nặng nề rơi trên mặt đất. Lượng máu của nó đã bị Hoàng Kim Địa Long làm mất sạch. Cơ thể hóa thành ánh sáng trắng. Dưới sân đấu, mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Không ai nghĩ tới kết quả là thế. Họ cứ cho rằng dù Bỉ Mông không phải là đối thủ của Hoàng Kim Địa Long, trận chiến ít nhất cũng phải kéo dài khá lâu. Nào ngờ trước mặt Hoàng Kim Địa Long, Bỉ Mông có vẻ yếu tới không chịu nổi một đòn tấn công, bị đánh tới nỗi không có sức trả đòn. Cho dù đã tiến vào trạng thái cuồng hóa vẫn không thể làm gì được, cuối cùng cũng phải nhận lấy kết quả thất bại. Hoàng Kim Địa Long của Niết Viêm Lão Đại quá mạnh. Nếu như có bảng xếp hạng dành cho sủng vật, vậy thì Hoàng Kim Địa Long của Nhiếp Ngôn hoàn toàn xứng đáng nhận hạng nhất. Bỉ Mông vừa chết, xa dọa cũng không cần thiết phải tiếp tục. Khi có mặt của Long Tức, hắn căn bản không có cơ hội tới gần Nhiếp Ngôn. Hắn chậm rãi xuất hiện, nhìn về Nhiếp Ngôn, người vẫn luôn không có hành động gì, đang đứng phía xa. Nhiếp Ngôn chỉ đơn giản đứng ở đó, nhưng lại có khí thế quan sát thiên hạ. Hoàng Kim Địa Long dưới sự khống chế của hắn là không gì địch nổi. Ta nhận thua. Xa Đoạ có chút chán nản và uể oải, hắn nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ngôn, nói: "Có thể để ta đánh ngươi một trận không?" "Không cần sủng vật, ngươi có thể xem đây là một lời thỉnh cầu, không có quan hệ gì với trận chiến vừa rồi, chờ ngươi có đủ tư cách đi." Nhiếp Ngôn thản nhiên nói, giống như đang trần thuật một sự thật, không ai hoài nghi lời của hắn. "Là thế sao?" Trong mắt Xa Đoạ hiện lên vẻ quyết tâm, phải làm sao mới đủ tư cách, chờ ngươi trở thành ảnh vũ." Nhiếp Ngôn nói, chỉ có ảnh vũ mới có thể cùng hắn chiến một trận, hắn nhất định sẽ trở thành ảnh vũ trước họ, vì hắn đã nắm được ảnh vũ kỹ, cái hắn còn thiếu, chỉ là cấp bậc, chỉ cần tới cấp, hắn có thể dễ dàng thông qua nhiệm vụ truyền chức ảnh vũ. "Ảnh vũ?" Xa Đoạ lặp lại hai chữ này trong lòng, trong mắt là cảm xúc khác thường, hắn nắm chặt tay, hắn muốn trở thành ảnh vũ, khiêu chiến Nhiếp Ngôn. "Ảnh vũ, từ này người chơi bình thường chưa nghe nhiều về nó, hình như là chức nghiệp của đạo tặc khi truyền chức sau đại đạo tặc, đó là tồn tại đỉnh cao, chỉ có hơn 100 cấp mới có thể truyền chức." Sau khi Nhiếp Ngôn nói những lời này, hai chữ ảnh vũ trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, mọi người điên cuồng truyền bá nó, trở thành ảnh vũ sẽ có thể khiêu chiến cùng tặc Niết Viêm. Ảnh vũ, trong chốc lát đã trở thành mục tiêu của tất cả đạo tặc, nhớ bảo Ngang Dực Thiên Sứ đưa 5 trang bị á truyền kỳ qua đây. Nhiếp Ngôn bình thản nói, tương lai không xa ta sẽ đến Tát Đặc Ân đi chơi vài vòng, có qua có lại. Nhiếp Ngôn vừa nói xong, những người chơi đứng dưới sân đều cảm thấy nặng nề. Lưu Nhân Bộ Lạc đang tuyên chiến với Thiên Sứ Phách Nghiệp, bởi vì khoảng cách của hai bên quá xa, muốn truyền tống đến cần 100 kim tệ, chỉ có thể chờ đến khi không kỵ phổ biến, chiến tranh quy mô lớn mới có thể xảy ra. Hiện nay chỉ là trận chiến giữa những người chơi cao cấp của hai bên, kết quả ra sao thật khiến người khác mong đợi. Chiến đấu giữa người chơi đứng đầu chắc chắn đặc sắc. Lúc này Ngang Dực Thiên Sứ đang đứng ở cứ điểm Tế Huyết Đồ Đằng, nghe được lời Nhiếp Ngôn thì giận tím mặt, đập bàn thật mạnh. "Cuồng tạc Niết Viêm, đừng có đắc ý quá, nếu như ngươi dám đến Thú Nhân Vương Thành, ta nhất định phải khiến ngươi cục đôi chạy về." Thiên Sứ Phách Nghiệp bị thất thế không phải do sợ Ngưu Nhân Bộ Lạc, mà là vì phần lớn sức lực của Thiên Sứ Phách Nghiệp đang đặt ở việc chinh phục các thành phố lớn, mục tiêu là thống nhất đế quốc Tát Đặc Ân. Lúc này họ không còn sức lực để đối phó Ngưu Nhân Bộ Lạc, hơn nữa khoảng cách hai bên quá xa, nếu không lấy thực lực của Thiên Sứ Phách Nghiệp lúc này thôn tính Ngưu Nhân Bộ Lạc chỉ là chuyện dễ. Trong đầu Ngang Dực Thiên Sứ xuất hiện một từ: không kỵ. Kẻ nào nắm giữ không kỵ, kẻ đó sẽ có thể nắm giữ trời cao. Sân thi đấu giữa quảng trường Tạp La Nhĩ Thành chậm rãi biến mất. Cuồng Thần và Sa Đoạ sám mặt truyền tống về Thú Nhân Vương Thành, chuyện này dần dần chìm xuống. Thảo luận về trận BK tất nhiên sẽ tiếp tục kéo dài, nhưng kết cục của hai người họ đã trở thành trò cười cho mọi người. Khi tới thì hiên ngang khí phách, lúc về lại có kết cục như thế. Những bàn luận xung quanh thực lực của Nhiếp Ngôn cũng liên tiếp xuất hiện. Nhiếp Ngôn mạnh thế nào, mọi người không rõ, nhưng từ trước đến nay, chưa ai thấy hắn thua lần nào. Nhưng họ thật sự mong muốn có một người có thể đánh ngang tay với Nhiếp Ngôn. Nhóm người Nhiếp Ngôn về tới tổng bộ của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Sau khi trải qua trận chiến đầu tiên, cứ điểm khác Lý Phổ Tư càng thêm phồn hoa, chiến tranh không thể phá hủy nó, mà còn giúp nó có được cơ hội phát triển. Thương nhân muốn buôn bán ở một cứ điểm, đầu tiên phải có một hoàn cảnh hòa bình. Nếu như họ mua bất động sản trong cứ điểm, chúng lại bị hủy trong chiến tranh, vậy không phải là lỗ vốn sao? Ngưu Nhân Bộ Lạc đã dùng thực lực để chứng minh sự an toàn của cứ điểm khác Lý Phổ Tư, chỉ cần bảo đảm được điều này, thương nhân sẽ liên tục chuyển đến. Hơn nữa xung quanh cứ điểm khác Lý Phổ Tư còn có những địa điểm luyện cấp từ 50 đến 80, tương lai nhất định sẽ phồn vinh. Hơn nữa Ngưu Nhân Bộ Lạc còn dùng số tiền lớn để xây dựng truyền tống trận với các cứ điểm, thành thị lớn, việc di chuyển thuận tiện hơn rất nhiều. Nhìn thấy được tiếng người ồn ào ở cứ điểm khác Lý Phổ Tư, Nhiếp Ngôn cảm thấy vui mừng, có vẻ như nhóm người Quách Hoài đã quản lý rất tốt nơi này.